Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 964. Chương 964. Rời đi. Sau đó, Bạch Vũ Triết liền chỉ đạo thôn trưởng cùng tộc lão nhóm nên như thế nào chính xác sử dụng linh đan. Cái này kỳ thật cũng là nhất môn tri thức. Đối với cái này xưa nay không từng chính mình qua linh đan bộ tộc đến nói, vẫn là muốn nhiều chú ý một chút. Sau đó, thôn trưởng cùng tộc lão nhóm vui mừng hớn hở triệu tập trong thôn có tiềm lực nhất hai tử, còn có thiên phú cao nhất một đám võ giả tới, muốn thử một chút Bạch Vũ Triết luyện chế linh đan. Ba ngày sau đó, trong thôn không ít người đều có cảnh giới đột phá. Có một ít dù là không có trực tiếp đột phá, kỳ thật cũng có thể rõ ràng cảm giác được mình tiến bộ rất nhiều. Sau đó, Bạch Vũ Triết tạm thời không hề rời đi, y nguyên còn ở tại trong thôn. Toàn bộ người trong thôn đều rất tôn kính hắn, đều biết hắn là một vị vĩ đại luyện đan sư, cho trong thôn các dũng sĩ mang đến rất nhiều chỗ tốt. Mà Bạch Vũ Triết cũng không có nửa điểm giá đỡ, cùng rất nhiều phổ thông thôn dân đều có thể cho tới cùng một chỗ. Vừa có cơ hội, hắn liền sẽ hỏi thăm một chút Nam Man chi địa một số sông núi địa lý. Có chút thôn dân mặc dù không có từng đi ra ngoài, nhưng là bọn hắn cũng biết một số nghe đồn loại hình đồ vật. Liền xem như là một cái cố sự tới nói, Bạch Vũ Triết cũng có thể từ bên trong nghe được một số tin tức mình muốn. Rốt cục, tại hơn một tháng sau đó, Bạch Vũ Triết lại giúp bọn hắn luyện chế một lần linh đan. Thậm chí lần này còn có bát phẩm linh đan ở trong đó. Sau đó hắn liền định cáo từ, dù sao cũng là thật không có thời gian hao phí xuống dưới. Lâm tiểu huynh đệ, ngươi đây là muốn đi nơi nào? Thôn trưởng Ngưu Lực Viễn nghe được sau đó, lập tức kinh hãi, hắn coi là Bạch Vũ Triết muốn trực tiếp trở về nhân tộc địa phương đi. Mấy vị tộc lão cũng từng cái nóng vội không thôi. Bạch Vũ Triết tiêu chuẩn luyện đan, so với bọn hắn tưởng tượng còn mạnh hơn rất nhiều. Đương nhiên, bởi vì không có thể so sánh đối tượng, bọn hắn cũng không rõ ràng Bạch Vũ Triết đến cùng là cái gì trình độ. Thôn trưởng, các vị tiền bối, vãn bối muốn tại Nam Man chi địa hào hào đi một chút. Như là đã đi vào bên này, mặc kệ có thể hay không về trở lại, nhìn nhiều nhìn, hiểu rõ các người một chút thượng cổ man tộc cũng là vãn bối tương đối có hứng thú sự tình. Bạch Vũ Triết mỉm cười mở miệng nói, kia, Lâm tiểu huynh đệ về sau sẽ còn trở về sao? Mấy vị cơ hồ là đồng thời mở miệng hỏi lên chuyện này. Chỉ cần vãn bối còn tại Nam Man chi địa, một ngày nào đó vẫn là sẽ về tới đây đến. Bạch Vũ Triết hồi đáp, đây là hắn lời nói thật. Cái này Man Ngưu bộ tộc người ở bên trong đều rất nhiệt tình, rất thuần khiết. Kỳ thật hắn cũng là rất ưa thích. Chờ hắn muốn trở về thời điểm, khẳng định là sẽ lần nữa đi qua nơi này. Ngươi phải nhớ kỹ, chỉ cần ngươi nguyện ý trở về, nơi này mãi mãi cũng là nhà của ngươi. Còn có, chúng ta thượng cổ man tộc mặc dù một mực toán dù sao bình tĩnh, nhưng là bộ tộc ở giữa hoặc nhiều hoặc ít vẫn sẽ có tranh đấu. Ngươi trên đường đi cũng muốn cẩn thận một chút. Cuối cùng, thôn trưởng phân phó như thế, còn thu thập rất nhiều trong thôn đẳng cấp cao linh thảo. Quả thực là muốn cho Bạch Vũ Triết mang theo. Bạch Vũ Triết thực tế là từ chối không được, cho nên cũng liền nhận lấy. Những linh thảo này đối với hắn mà nói vẫn tương đối hữu dụng. Dù sao những bộ tộc này tu luyện vẫn luôn là trực tiếp ăn linh thảo. Có thể xuất hiện mấy cái long đình cảnh cường giả, những linh thảo kia đẳng cấp tự nhiên cũng sẽ không thấp. Cuối cùng, Bạch Vũ Triết tại thôn trưởng, tộc lão còn có đông đảo các thôn dân đưa mắt nhìn phía dưới, rời đi thôn trang này, tiếp tục đi về phía nam phương mà đi. Bạch Vũ Triết cái thứ nhất mục đích đã nghĩ kỹ, chính là một cái đại bộ lạc, là linh hồ bộ tộc một cái to lớn chi nhánh. Hoa Khôi,